Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 36, đi ba, góc truyện audio.com. Tối lúc 8 giờ 30 cô đang nằm trên giường đọc truyện channel đang nằm lăn lộn thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Nhi Nhi, đặt cuốn truyện xuống nhìn lên phía trước thì thấy Triệt, anh đi tới chỗ mép giường ngồi xuống. Sao anh lại tới đây? Anh tới không được sao? Hay là em muốn đuổi anh về đây? Đâu có đâu, cô cười cười sau đó ôm anh đến làm em vui muốn chết đây này. Có một chữ dốc trên trán em đây này, ngón tay chỉ vào trán cô phũng phịu không nói gì buông anh ra, bĩu môi. Anh đến chơi với em cũng sợ em buồn trong 3 ngày này thôi. Hả, cậu ta nói với anh đi công tác bên New York 3 ngày mới về vì sợ em sẽ buồn nên kêu anh tới đâu chơi với em đây. Không cần, bây giờ em muốn rủ Lucy qua đây với em. Anh biết ngay là em sẽ nói thế mà nên anh đã gọi cho Lucy đến đây cùng anh luôn rồi. Vậy bạn ấy đâu, đang ở dưới lầu nghe điện thoại đó. Vừa đúng lúc Lucy vào phòng, hai người đang nói gì em đó. Lucy, cô vui vẻ chạy tới ôm cô bạn thân mình. Vân Nghi à, cậu sắp làm mình nghẹn thở rồi đây này. Xin lỗi nha, tại mình vui quá. Cô bỏ Lucy ra cười gượng và gãi đầu. Cậu có vẻ rất sống hạnh phúc với chồng mình đúng không? Cô cười gật đầu, ở bên chồng vui quá nên bỏ đứa bạn thân này luôn rồi. Lucy than dài, đâu có đâu, mình đâu có quên cậu đâu. Vậy sao mấy ngày nay dù cậu đi chơi mà cậu không đi? Ờ thì tại Ngôn Hy mà, anh ấy đâu có cho đi đâu chơi đâu, bắt mình phải ở bên anh ấy. Không tin, có chồng bỏ bạn, Lucy, cậu và anh hai cũng thế còn gì. Sao lại có anh, Triệt, thì lúc em chưa có Ngôn Hy đó, em làm mai cho anh và bạn ấy. Hai người đến với nhau vui vẻ lúc nào cũng bỏ mặc em rồi dắt nhau đi chơi hết. Ờ thì, Lucy không biết phải nói gì gãi đầu cười gượng. Thôi thôi được rồi, chuyện qua lâu rồi nhắc làm gì. Bây giờ chúng ta đi chơi đi. Triệt, đi đâu, đi ba đó, Lucy, đi đi, từ cái hôm đi với anh về là ở nhà luôn. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thay đồ đi. Triệt cười nhẹ, cô vui vẻ mở tủ lấy quần áo sau đó đi thay đồ. Không lâu sau đó cả ba đã ra khỏi nhà và đến ba chơi. Bọn họ đến quán ba nổi tiếng nhất thành phố S này, ồn ào quá vào phòng đi. Lucy, chưa kịp gì hết thì có một cô gái ăn mặc thiếu vải, thân hình vô cùng nóng bỏng đi tới chỗ Triệt mà khoác tay. Hiền thiếu gia, sao lâu rồi anh mới tới đây chơi vậy? Em nhớ anh lắm luôn á, cô ta ỏng ẻo trước mặt anh. Lucy có vẻ không vui nhìn Triệt, chắc là anh thường xuyên tới đây chơi lắm nhỉ? Không đâu, chỉ lâu lâu thôi mà, biết chắc là cô đang ghen. Anh đành chịu vậy, đẩy cô gái kia ra. Ơ anh sao vậy, đừng có mà tùy tiện chạm vào người tôi. Lucy không nói gì nắm tay cô đi chỗ khác, còn anh thì đi theo. Họ vào phòng VIP ngồi, không khí có vẻ hơi căng một chút. Mình nghĩ hay là chúng ta nên ra ngoài nhảy mới là vui. Ồn ào, cô không nói gì cười cười đụng nhẹ vai Triệt. Mình đi vệ sinh một chút, hai người nói chuyện đi nha. Cô đứng dậy ra ngoài, thật là mệt với hai người này mà. Cô thở dài, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong thì trở lại chỗ Triệt và Lucy. Đúng lúc đó Tấn Dương cũng đến ba chơi cùng Hàn Lãnh Phong. Anh ra ngoài nghe điện thoại, khi đi vào thì thấy có một người phụ nữ trông có vẻ rất giống cô. Anh cố nhìn kỹ thì người đó đã đi mất. Sao cô gái đó giống với vợ của Ngôn Hy quá vậy nhỉ? Thắc mắc một lúc anh nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng kệ, sau đó về phòng. Đi lâu vậy? Phòng ừ à, mà vừa nãy lúc mình đi vào đây đó, mình có nhìn thấy một cô gái nhìn hao hao giống Vân Nghi. Tấn Dương, góc truyện audio.com. Vân Nghi đó sao? Phong cầm ly rượu lên, anh gật đầu, nhưng nhìn không kỹ lắm thì cô gái đó đã đi mất tiêu rồi. Chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Ừ, chắc là mình nhìn nhầm thật rồi. Làm gì có chuyện mà cậu ta cho vợ mình đến những chỗ này mà chơi cơ chứ? Thế mới lạ. Phong khóe môi cười, ra ngoài nhảy không? Muốn đi cậu tự đi. Xì, không đi thì thôi. Tấn Dương cầm ly rượu lên uống. Phía cô đẩy cửa đi vào thì thấy Triệt và Lucy đang nói chuyện với nhau. Có lẽ đã làm lành với nhau rồi. Vân Nghi quay lại rồi. Mình ra ngoài chơi thôi. Triệt cười nhẹ và gật đầu rồi cùng nhau ra ngoài. Những dòng nhạc làm mọi người luôn nhảy không ngừng, vui chơi thỏa thích. Dưới ánh đèn ở một góc bàn hiện đang có ba người đang ngồi ở đó. Vân Nghi uống với mình một ly đi này. Lucy cầm ly rượu lên. Cô định cầm lấy thì Triệt đã lấy mất. Phụ nữ không được uống rượu. Tại sao? Sao các anh được uống còn bọn em thì không? Anh thừa biết tửu lượng của em và Vân Nghi ra sao kia mà. Lucy, anh nói không là không. Dù tửu lượng của em và Nghi Nhi tốt đi chăng nữa anh cũng nhất quyết là không cho uống. Đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay lên cao ý là gọi phục vụ đến. Hiền thiếu gia, cậu cần gì? phục vụ, làm cho tôi hai ly cam vắt cho hai cô gái này. Dạ chờ một chút, nói xong người phục vụ đó nhanh chóng bỏ đi. Keo kiệt, xấu tính, thế là hai cô ngồi trách oán anh, uống rượu không tốt cho sức khỏe của hai em đâu. Anh cũng nói uống rượu không tốt cho sức khỏe vậy tại sao anh còn uống? Lucy, phải đó, anh không cho tụi em uống. Sau khi quen anh không muốn bạn gái mình uống rượu, hay tập tành hư hỏng. Em không có hư hỏng. Lucy, anh biết nhưng anh không muốn em uống rượu nữa. Trước kia chưa quen nhau thì em uống thỏa thích anh không cản nhưng sau khi quen anh phải tập bỏ rượu. Lucy không nói gì nữa. Anh quay sang nhìn cô. Còn em nữa, anh cấm từ nay về sau không được uống rượu dù chỉ một chút đi chăng nữa cũng không được. Nhưng, em mà uống anh sẽ phạt nặng em sau đó giao em cho cậu ta tùy ý xử lý. Anh hù em sao, cứ thử, cô cắn môi khi anh nói thế. Cả hai đều không nói lại được anh nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Hết chép 36, cách chương.